Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 101, lẻn vào căn cứ. Cầu đạt, nhìn đến giống như cửa chính một dạng mở ra vách đá. Lôi Nặc tinh thần chấn động, đây chính là căn cứ cửa vào rồi. Sau đó, liền thấy sau đó một chiếc thuyền bè cỡ trung từ kia mở ra trong vách đá chạy ra. Liền ánh đèn đều không ra, liền loại này thừa dịp bóng đêm, lái về phía biển rộng mênh mông. Sau đó kia vách đá lại chậm rãi đóng kín lên, lần nữa biến thành một phiến hoàn chỉnh vách đá, để cho người không nhìn ra nơi này có cái gì bất đồng. Cửa vào tìm được, bất quá làm như thế nào vào trong, còn không để cho người phát hiện. Lôi Nặc lâm vào suy nghĩ, liền loại này. Lôi Nặc một bên suy nghĩ, một bên nghỉ ngơi, vẫn không quên chú ý cái trụ sở kia động tĩnh. Rốt cuộc, tại rạng sáng sắp kết thúc, chân trời đã dâng lên ánh sáng nhạt thì, Lôi Nặc xa xa liền phát hiện, chiếc thuyền kia lại đã trở về, đang chậm rãi từ đằng xa lái về phía căn cứ. Cơ hội, Lôi Nặc thần sắc chấn động, sau đó nhanh chóng mở túi đeo lưng ra. Kiểm tra lại hai ngày trước mua trang bị, sau đó lấy ra một cái tiểu xảo mà bình oxy. Loại này bình oxy bên trong dưỡng khí có thể khiến người ta ở trong nước đợi cái chừng 30 phút. Lôi Nặc xinh đẹp tiêu sờ về phía bờ biển. Trên đường, tại lời khuyên của hắn hạ, Shinchino ngoan ngoãn trở lại Pokebo. Đi tới bờ biển sau đó, Lôi Nặc lại móc ra một khỏa Pokebo mở ra. Đem Milotic thả ra, sau đó hắn mang theo bình oxy, nhảy xuống nước, ôm chậm Milotic. Milotic, dẫn ta lặn xuống chiếc thuyền kia bên trên. Cẩn thận một chút, đừng bị phát hiện. Chỉ thấy Milotic gật đầu một cái, liền mang theo Lôi Nặc một đầu đâm vào rồi trong nước. Cạnh thuyền, Lôi Nặc cùng Milotic từ trong nước ló đầu ra ngoài. Lôi Nặc cẩn thận quan sát một hồi chọn con thuyền. Đây cũng là một chiếc tàu chuyển vận. Hơn nữa buồng lái cư nhiên ở đầu thuyền. Nhìn thêm chút nữa thành thuyền. Rất tốt, không có ai. Lôi Nặc thu hồi Milotic, móc ra một cái câu khóa. Liền loại này thừa dịp mờ tối sắc trời, lén lút leo lên thành thuyền. Trên thành thuyền, Lôi Nặc thu hồi câu khóa, lấy lại bình tĩnh. Sau đó bắt đầu quan sát bốn phía. Hả, đây là cái gì? Lôi Nặc rất nhanh chú ý tới. Trên thuyền có mấy cái to lớn, bị miếng vải đen đang đắp đồ vật. Hình như là thùng chứa hàng. Lôi Nặc cẩn thận quan sát bốn phía một cái. Phát hiện không có ai sau đó. Lôi Nặc nhanh chóng xốc lên bên người miếng vải đen một góc. Sau đó nằm xuống lăn vào. Đi vào miếng vải đen sau đó, trước mắt đen kịt một màu. Hả, đây là, Lôi Nặc đụng phải một cái lạnh như băng đồ vật. Hắn lập tức móc ra Pokédex, dựa vào Pokédex yếu ớt ánh sáng. Lôi Nặc thấy rõ hắc bày ra cảnh tượng. Đây là một cái lồng xa lớn. Bên trong chứa mấy cái Pokemon. Thấy rõ Pokemon bộ dáng sau đó, Lôi Nặc kinh sợ. Con mẹ nó tất cả đều là Lapras. Lập tức, Lôi Nặc nghĩ đến, trên thuyền còn có mấy cái đen như vậy bố trí. Xem ra phía dưới che giấu tất cả đều là lồng xa lớn. FML, bên trong chẳng lẽ tất cả đều là Lapras đi? Lẽ nào đám người này bưng mất một cái Lapras đám? Ô, Lapras nhóm nhìn thấy Lôi Nặc sau đó, toàn bộ đều lộ ra sợ biểu tình. Run lẩy bẩy, suỵt đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Lôi Nặc thở dài một tiếng, nhẹ giọng vừa nói, sau đó lập tức mở ra trong lòng chi lực. Đối với đây mấy con Lapras tiến hành trấn an, thấy Lapras nhóm tâm tình từng bước ổn định lại sau đó. Lôi Nặc phát hiện, cái này lồng sắt khe hở thật lớn, Lapras nhóm không ra được, hắn lại có thể chui vào. Lôi Nặc đi vào trong lồng tre, đi tới Lapras nhóm bên cạnh ngồi xuống, Mấy con Lapras tuy nói đã tỉnh táo lại, nhưng trên mặt sợ biểu tình lại vẫn còn ở đó. Sau đó, Lôi Nặc hướng về bọn nó biết một chút tình huống. Cùng Lôi Nặc đoán một dạng, phía sau mấy cái trong lồng tre đều là Lapras. Xem ra thật đúng là một đám Lapras bị một tổ hạ được. Sau đó, Lôi Nặc hướng về bọn nó biết một chút tình huống. Cùng Lôi Nặc đoán một dạng, phía sau mấy cái trong lồng tre đều là Lapras. Xem ra thật đúng là một đám Lapras bị một tổ hạ được. Sau đó Lôi Nặc liền loại này đợi tại Lapras bên cạnh. An ủi bọn nó, hắn biểu thị nhất định sẽ cứu chúng nó ra ngoài. Chờ một hồi cần bọn nó che chở một hồi hắn. Bên ngoài, chiếc thuyền này còn chậm rãi nhích tới gần căn cứ. Sau đó liền thấy vách đá lần nữa mở ra. Sau đó thuyền bè chậm rãi lái vào căn cứ. Có ánh sáng, Lôi Nặc phát hiện miếng vải đen ra sáng lên. Xem ra đã bước vào căn cứ. Lôi Nặc lấy lại bình tĩnh. Tiếp theo chỉ nhìn Lapras nhóm rồi. Một lát sau, Lôi Nặc liền cảm giác thuyền bè ngừng lại. Sau đó vài đạo tiếng người vang rồi. Có mấy người bước chân nhích tới gần lồng sắt. Đến, Lôi Nặc nắm quyền một cái. Móc ra máy phiên dịch thi đấu tiến vào lỗ tai. Sau đó nhanh chóng trong lồng nằm xuống. Mà Lapras nhóm cũng nhanh chóng dựa theo Lôi Nặc trước phân phó. Nhanh chóng đem Lôi Nặc bao bọc vây quanh. Thậm chí còn dùng bọn họ kỳ cá đắp lên Lôi Nặc trên thân. Đem hắn hoàn toàn che ở. A, có chút nặng, Lôi Nặc nhả ra tâm sư. Chỉ chốc lát sau, Lôi Nặc liền nghe được mấy cái tiếng bước chân dừng ở hắn chỗ ở lồng sắt trước. Sau đó miếng vải đen bị một cái vén lên. Mấy tên nam tử nhìn một chút trong lồng tre. Tại tầm mắt của bọn họ bên trong, liền thấy mấy con Lapras tụ tập một chỗ run lẩy bẩy. Số một lồng sắt không thành vấn đề. Một tên nam tử cầm lên bộ đàm nói một câu. Sau đó mấy người kia liền chuyển thân đi xuống tiếp theo cái lồng sắt. Nghe thấy tiếng bước chân từng bước cách xa, Lôi Nặc thở dài một hơi. Vừa mới hắn chính là khẩn trương đến phải chết. Mấy phút sau, Lôi Nặc liền nghe thấy một hồi tiếng ầm ầm. Sau đó hắn chỗ ở lồng sắt liền bị mang lên một chiếc xe chuyển vận. Sau đó vận chuyển về căn cứ sâu bên trong. Liền loại này, không biết qua bao lâu, Lôi Nặc cảm giác được cái lồng lại bị dơ lên hạ xuống. Bỏ trên đất, lập tức, tia sáng tối sầm lại. Liền không có âm thanh. Lôi Nặc cố ý đợi lâu vài chục phút. Phát hiện xung quanh động tĩnh gì cũng không có. Mới bò người lên, xung quanh một vùng tăm tối. Xem ra hắn và Lapras nhóm bị chuyển đến một cái trong kho hàng rồi. Hả? Lôi Nặc đột nhiên chú ý đến trong đầu hệ thống bức tranh. Sau đó một hồi kinh hỉ, chỉ thấy hệ thống bức tranh lúc này thay đổi. Cư nhiên biến thành trọn tòa căn cứ cấu tạo đồ. Thậm chí nơi nào có theo dõi đều ký hiệu đi ra. Lợi hại ta hệ thống. Lôi Nặc kinh hỉ, nếu như vậy, hắn hành động liền dễ dàng hơn. Lúc trước hắn đều làm xong đang bắt mù đích dưới tình huống hành động chuẩn bị. Không nghĩ đến hệ thống ra sức như vậy. Thích thú rồi một hồi, Lôi Nặc phục hồi tinh thần lại. Sau đó liền bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu đây tòa căn cứ cấu tạo. Nhà thương khố này vị trí là tại. Tìm được, Lôi Nặc ở trên bản đồ tìm được đại biểu hắn điểm đỏ. Sau đó phát hiện nhà thương khố này cư nhiên thâm nhập xuống đất. Hả, cư nhiên không có theo dõi. Lôi Nặc có chút giật mình. Hắn phát hiện nhà thương khố này bên trong cư nhiên không có camera. Bất quá cửa kho hàng ra hành lang bên trong ngược lại có một cái camera. Xem ra chỉ có thể đi miệng thông gió rồi. Lôi Nặc nghĩ đến, đây tòa căn cứ miệng thông gió bốn phương thông suốt. Vừa vặn rảnh hắn hành động. Sau đó, Lôi Nặc từ trong túi đeo lưng lấy đèn pin ra. Sau đó mở ra. FML, Lôi Nặc kinh sợ, hắn nhìn thấy cái gì? Chỗ ngồi này trong kho hàng thả hơn mấy chục cái lồng sắt. Bên trong tất cả đều là rậm rạp chằng chịt Pokemon. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.